Chương 191, Hồng Kông chế tạo. Mọi người quay đầu nhìn tới, chỉ thấy một người cao lớn đẹp trai người trẻ tuổi đi vào, khoe miệng mang theo nụ cười như có như không. Gầy gò nam nhân ngẩn người, chợt nhăn lại lông mày, này, ngươi ai vậy? Nhân ra ra 30 vạn, hắn ra 100 khối, ý định quấy rối đến chứ chính là, thời đại này, nào tản thật nhiều muốn tiền muốn điên rồi sao? Quần chúng vây xem dồn dập nói châm trọng. Đối với Ninh Tiểu Bắc dừng bút hành vi khịt mũi con thường, có điều cũng có chút tâm tư nhọn, nhấc lên hứng thú, muốn nhìn một chút người trẻ tuổi này đến cùng muốn làm gì. Ninh Tiểu Bắc chậm rãi đi tới trước sạp, nhìn lướt qua, sau đó đối với cái kia ôm chặt Long Văn Đại Bình Âu Phục Nam nói, xem ngươi kiếm tiền không dễ, nói cho ngươi đi, vật này là giả. Cái gì? Âu Phục Nam chấn động toàn thân, kinh ngạc nhìn phía Ninh Tiểu Bắc, trong lòng nhất thời bắt bí bất định lên. Tiểu tử, ngươi rất sao muốn chết đúng không? Gầy gò nam người nhất thời căm tức, cắn răng mắng to. Tiểu Bắc muốn làm gì? Trương Bằng đứng ở phía sau, đầu óc mơ hồ, hắn có thể nhìn ra đồ cổ thật giả đừng nóng nội, trước tiên nhìn kỹ hắn nói. Vương Đình Đình đôi mắt đẹp lấp lóe, khẩn nhìn chăm chú Ninh Tiểu Bắc, đối với cái này thần bí nam nhân không khỏi càng tò mò một phần. Ninh Tiểu Bắc nhẹ nhàng quét gầy gò nam nhân một chút, ta nói ông chủ, ngươi như thế làm ăn có thể không chân chính à, 100 đồng tiền bán xỉ giới đồ vật, ngươi dám bán 30 vạn chắc chắc, đầy đủ phiên 3 ngàn lần, không vốn vạn lời a. Gầy gò nam nhân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng trong lòng có chút hoảng rồi, sao làm sao có khả năng, lẽ nào bị hắn nhìn ra rồi sẽ không? Người trẻ tuổi này nhiều nhất có điều 20 tuổi, làm sao có khả năng sẽ phân rõ thật giả, nhất định là tại. Lừa ta không sai quyết định chủ ý, gầy gò nam nhân cười lạnh, rêu rêu nói, ta nói vị huynh đệ này ngươi nếu như muốn bảo bối này, liền lấy ra tiền đến, đừng dùng loại này thấp hèn chiêu số, ở chúng ta An Thành, vô dụng đúng đấy. Tiểu huynh đệ, ngươi là muốn đem này Long Văn Đại Bình danh tiếng nói xú, không ai mua. Sau đó ngươi tái xuất giá rẻ mò tiền chứ? Một bên tên béo cu nở dê là dùng một loại xem thường ánh mắt nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc, một mặt ghét cay ghét đắng. Ai u, con nhỏ tuổi, lòng dạ làm sao như thế? Sâu lý chính là á, dựa vào cái gì nói đây là giả? Ta nhìn hắn chính là muốn kiểm lậu đúng vậy, có bản lĩnh nắm ra chứng cứ đến, không phải vậy đừng làm trở ngại nhân ra làm ăn. Quần chúng vây xem bị mang theo tiết tấu, đầu mâu dồn dập chỉ về Ninh Tiểu Bắc. Người bình thường bị miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm thảo phạt, nhất định đầu tỏa đổ mồ hôi. Tức giận không nớt, nhưng Ninh Tiểu Bắc nhưng là không để ý chút nào, trên mặt vẫn như hổ rô nở dê như yên tĩnh vô thường. Ra ra. Phía ngoài đoàn người, một vị dáng người huyền chuyển, ăn mặc màu xanh lam lộ vai lụa trắng váy ngắn cô gái xinh đẹp, kéo một vị hôi sam tay của ông lão cánh tay, dáng ngọc yêu kiều. Na nở dê có một con như mực rô nở dê như tóc đen, quần quận đổ thẳng eo nhỏ, con ngươi lạnh lẽo dường như trên núi tuyết một trong suốt thanh tuyển, trên người tự có một luồng kỳ ảo lãnh ngạo khí chất. Ha ha. Lại nhìn một chút đi, người trẻ tuổi này có chút ý nghĩa. Hôi sam ông lão vướt vướt dấu mép, dùng một loại khá là tán dương ánh mắt chỉ nhìn trước sạp người trẻ tuổi. Hừ, vừa nhìn chính là cái người ngoại địa, không hiểu An Thành bên này quy củ. Ở nhà nhìn hai bản đồ cổ giám bảo sách, liền coi chính mình có chút tài năng, khắp nơi khoe khoang học thức, như vậy ngu xuẩn, ta đã thấy rất nhiều. Lanh lạnh nữ hài đôi mắt đẹp vi chát, hướng Ninh Tiểu Bắc đầu đi xem thường ánh mắt, kỳ thực. Người này dài đến có vẻ như còn rất đẹp giữa trường. Âu Phục Nam sốt ruột bất định, đem trong lòng bảo vật lại ôm chặt một phần. Đối với Ninh Tiểu Bắc lộ ra một tia địch ý, ngươi dựa vào cái gì nói vật này là giả? Ta xem bảo bối này rất đẹp đẽ, không giống như là giả a. Phủ phủ Ninh Tiểu Bắc không nhịn được cười phun ra ngoài, vô vô bờ vai của hắn, ta nói đại ca, nguyên lai ngươi phân biệt đồ cổ thật giả là dùng có xinh đẹp hay không đến a. Âu Phục Nam sắc mặt căng thẳng, vẻ mặt lúng túng nhất thời lên. Lúc này cái kia gầy gò nam nhân kiên trì đến cực hạn, liền tăng cao âm lượng, quay về Ninh Tiểu Bắc kêu gào nói, này, ngươi nói ta bảo bối này là HNZ nhà y, có bản lĩnh nắm ra chứng cứ đến, không phải vậy liền cút sang một bên, đừng làm trở ngại ta làm ăn không sai, vũ khống, cẩn thận ai vả miệng. Tên béo kia cu nở dê là hơi nổi giận, ngự khí uy hiếp nói, các ngươi muốn chứng cứ thật không được, vậy ta liền cho các ngươi chứng cứ. Ninh Tiểu Bắc tung nhiên nở nụ cười, chợt tâm niệm khẽ nhúc nhích, sử dụng tới thiên nhãn thần thông. Phút chốc. Hắn chỗ mi tâm mở một viên dựng đứng ngục, tỏa ra nhàn nhạt tử khí, thiên nhãn cũng không phải là mắt thường phàm thai có khả năng nhìn thấy, vì lẽ đó Ninh Tiểu Bắc cũng không lo lắng gây nên hoảng loạn. Ninh Tiểu Bắc tập trung tinh lực, quay về cái kia Long Văn Đại Bình quét qua, trong lòng chính là hiểu rõ. Ngươi phát cái gì lăng cho ăn, ngươi làm gì? Âu Phục Nam vừa định hỏi một câu, lại bị Ninh Tiểu Bắc nhanh như tia chớp cướp đi trong lòng Long Văn Đại Bình, lập tức tim đập đều là loạt vỗ một cái, hắn cho rằng Ninh Tiểu Bắc muốn cướp bảo bối của hắn chạy trốn, nhưng mà sự thực cùng hắn nghĩ tới hơi có sai lệch, chỉ thấy Ninh Tiểu Bắc mang theo Long Văn Đại Bình, khoe miệng một câu, sau đó ầm một tiếng ngã xuống đất, nhất thời liền vỡ thành một chỗ rách nát sứ mảnh, yên lặng như tờ, vì lẽ đó mỏi. Người trợn mắt mắt mồm. Cái kia gầy gò nam nhân trước tiên phản ứng lại, khuôn mặt giữ tận địa vén tay háo lên, liền muốn xông lên trước cùng Ninh Tiểu Bắc liều mạng khe nằm. Tiểu Bắc, ngươi rất rất sao mánh không rõ vì sao Trương Bằng, chẳng qua là cảm thấy Ninh Tiểu Bắc hung hăng thô bạo. Vương Đình Đình nhưng là lau vệt mồ hôi, na nở dê nghe nói An Thành người địa phương đều rất hung hãn, Ninh Tiểu Bắc đập phá đồ vật của bọn họ, e sợ muốn rước lấy phiền toái không nhỏ. Ngươi ngươi điên rồi, Âu Phục Nam hô to gọi nhỏ lên. Còn chúng vây xem cũng đều là một mặt kinh ngạc cùng tức giận, quay về Ninh Tiểu Bắc chỉ trỏ trỏ, có chút trên mặt còn mang theo trêu tức, phòng trừng tiểu tử này đợi lát nữa bị đánh đến răng rơi đầy đất. Chậm Ninh Tiểu Bắc đưa tay ngăn cản nà mờ ơ nổi khùng gầy gò nam nhân, khoe miệng nhấc lên một nụ cười lạnh, ta đã dám định ra thật giả. Cái gì tinh siêu nam nhân nhíu mày lại, cười nhạo nói, ngươi rất sao đầu óc có bị bệnh không, chính là, đem người đồ vật đều đờ ơ tờ nà tờ, còn làm sao dám định thật giả ai, lớp nhẹ nhàng. Làm sao chính là cái bệnh tâm thần đây, người bên cạnh mồm năm miệng 10 địa trào phúng lên. Hừ hừ, tiểu tử, ta Vương Nhị Ma nói cho ngươi ngày hôm nay, ngươi nếu như không lấy ra lời giải thích, đừng nghĩ đi. Gầy gò nam trong lòng người cười lạnh, ngốc. Bước cho chơi, nhường ngươi tạm ta bãi, xem lão tử không cho ngươi bồi cái 70, 80 vạn. Ở một đám cười nhạo chửi rủa trong tiếng, Ninh Tiểu Bắc ngồi xổm xuống thân, ngón tay thon dài ở hơn 100 khối phá nát sứ mảnh bên trong gậy, tựa hồ đang tìm cái gì. Rốt cục hắn tìm tơ y vật mình muốn. Ê, chính mình xem một chút đi. Ninh Tiểu Bắc đem khối này sứ mảnh đưa tới, trên mặt mang theo nụ cười như có như không. Nhìn cái gì A Vương Nhị Ma tùy ý nhìn lướt qua, nhưng trong nháy mắt sững sờ, hai giây sau khi, sắc mặt đỏ bừng lên. Mọi người dướn cổ lên nhìn lại, chỉ thấy khối này sứ trong phim bộ viết mấy cái màu đỏ đại tự, Hồng Kông chế tạo. Hơn nữa, vẫn là cái quái gì vậy chữ giản thể. Câu vượt 10 đồng cuối chương.